Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện Chóc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 230 năm Huyết Chiến Phá Quỷ Thành. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Để điều tra vụ manh mối Tống Huyện Úy, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan tiến vào quỷ thành. Tại đây họ tiêu diệt thành công Thôi Phán Quan, kẻ chủ mưu đứng sau và lấy đi sổ sách mật. Hành động này khiến toàn bộ thế lực quỷ thành nổi giận, rằng thì là địa võng để truy sát hai người, vượt qua vô số cạm bẫy. Hai người bọn họ cuối cùng cũng đối mặt với thập đại ác nhân, bao gồm Tiếu Diện Phật, Thiên Diện Hí Tử và Độc Chu Bà. Một trận quyết chiến sinh tử bắt đầu. Một môn dịch cân kinh, một môn tẩy tùy kinh. Cố Mạch cảm thấy hôm nay vận may của mình rất tốt, trong lòng nhất thời dâng lên một niềm vui sướng, cười nói: tất cả tội phạm truy nã ta đều sẽ cố gắng ghi nhớ. Hả? Lời đồn rằng giọng của Độc Chu Bà càng hay bao nhiêu thì tướng mạo lại càng xấu xí bấy nhiêu, có thật không? Cố Mạch, người đáng chết! Bị Cố Mạch chọc trúng nỗi đau, Độc Chu Bà gầm lên một tiếng giận dữ: Cố Mạch, ta biết ngươi võ công cái thế, nhưng người đi suốt mấy chặng đường, công lực toàn thân 10 phần chẳng còn lấy một. Chúng ta ở đây có mấy trăm người, dù mệt cũng đủ làm người mệt chết. Người ngông cuồng cái gì, giết cho ta! Độc Chu Bà hét lên một tiếng xé toang bầu trời. Đám đao phủ trên phố dài như thủy triều đèn ập tới, tiếng vũ khí mà chạm chàn chát làm bụi bặm ở trên mái hiên rơi lả tả. Trong quán mì, Diệp Kinh Lan cắn đứt một sợi mì dai, miệng ngùm ngoang gọi: cô huynh có trụ nổi không đấy? Chuyện nhỏ. Cố Mạch vừa dứt lời, câu trần yêu đao đã bùng lên ngọn lửa đỏ cao cả trượng. Những đường vân trên thân đao giống như là có dòng lửa sống đang chảy. Hắn mũi chân đạp nát ngói, nhạt đao bổ ra từ không, mang theo tiếng nổ vang rền, hệt như sóng chiều đập vào đá ngầm. Hàng đao thủ đầu tiên cả người lẫn giáp bị chém làm đôi. Thế nhưng cảnh tượng như vậy lại không thể chấn áp được đám cao thủ đó. Thân thể tàn phế còn chưa rơi xuống đất, đám đao thủ kia đã tiếp tục xông lên, đạp lên vũng máu của đồng bạn mà giết tới từ bốn phương tám hướng. Chúng nhắm chủ yếu vào Diệp Kinh Lan, bởi vì chúng đã nhận ra Cố Mạch lúc nãy vẫn còn sức chiến đấu, nhưng Diệp Kinh Lan rõ ràng đã suy kiệt. Tuy nhiên mọi thứ đều nằm trong dự liệu của chúng. Dù sao trên giang hồ, ai mà không biết Cố Mạch là đại tông sư về khí lực, mà đạo của khí lực chính là sự dẻo dai bền bỉ nhất. Độc Chu Bà và Thiên Diện Hí Tử ẩn mình trong bóng tối, chỉ huy đám đao thủ kia từ các hướng vòng ra giết Diệp Kinh Lan. Trong chốc lát, những bức tường gỗ của quán mì nhỏ đã bị húc đổ. Cố Mạch hai hàng lông mày dựng đứng, yêu đao loàng xoàng cắm vào nền đá xanh, tia lửa bắn cao ba thước. Hai tay của hắn lật bày kết ấn và quyết như cánh bướm vỗ dồn. Những thanh đao kiếm rời vãi xung quanh đột nhiên phát ra tiếng vò về, hơn 10 thanh kiếm gãy đao, lưỡi đao ánh lên ánh xanh lạnh lẽo, là bị một luồng khí vô hình mài cho sắc bén tột cùng. Giết! Cùng với tiếng hét lớn, luồng khí quanh người Cố Mạch nổ tung, 17 thanh đao kiếm hóa thành những vệt sáng bắn ra. Những vũ khí này vẽ lên những đường cong kỳ dị trên không trung, lúc thì như rắn thiềng cuốn lấy cổ họng, lúc lại như bóng chim hồng lướt qua chặt đứt gần cổ. Anh đào bóng kiếm đan xen với nhau tạo thành một chiếc lồng giam không kẽ hở, lấy Cố Mạch làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Khi đến đầu thịt nát xương tàn đến đó, có đau thủ dơ đau đỡ. Lại thấy thanh trường kiếm lướt dọc theo thân đau, đâm vào hốc mắt, có kẻ vung kiếm phản công. Thanh kiếm gãy lại như có mắt vòng ra sau lưng, xuyên qua xương vai ghim chặt vào tường, máu chảy thành dòng theo những kẽ hở trên đá. Tứ chi đất lìa, chất thành đống nhỏ. Cố Mạch đứng giữa vũng máu, khí lực quanh thân ngưng tụ thành một lớp màng bảo vệ màu đỏ rực. Nhưng thành đào kiếm lơi lửng sau lưng hắn tạo thành một trận kiếm hình chiếc ô, máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi đào bốc hơi thành sương mù trắng, tựa như ma thần giáng thế. Diệp Kinh Lan ngồi ghế ăn mì, bên cạnh gã đã có không dưới 10 thi thể nằm la liệt, hai thanh kiếm đang bay lượn cuốn quanh người gã. Vào lúc này Trên con phố dài, đám đao thủ kia đã bị chấn hãi. Nhát đao trước đó của Cố Mạch tuy sát thương không yếu, nhưng còn xa mới sánh được với sự kinh hoàng khi đồng thời điều khiển 10 thanh đao kiếm lúc nãy. Cùng lúc đó, trong màn đêm âm u, 10 bóng đen như ma quỷ từ các góc hẻm lao ra. Trận đao kiếm của Cố Mạch điều khiển kêu lên một tiếng chói tai, hơn 10 lưỡi đao đang bay lượn đầm chém, nhưng khi chạm vào những bóng đen kia lại tóe ra những túi lửa chói mắt. Tiếng va chạm của kim loại đinh đinh đàng đàng làm màng nhĩ của người ta đau nhói. Một thanh trường đao bằng thép tinh luyện đâm vào ngực bóng đen đang dẫn đầu lại vỡ vụn từng tấc, từng mảnh vỡ rơi là tả như cánh bướm. Lớp áo đen trên người 10 kẻ đó bị kiếm khí cắt rách, để lộ ra làn da ẩn hiện vàng nhạt, rõ ràng đã luyện qua công phu ngoại công cứng rắn như kim trùng cháo. Hơn nữa 10 kẻ này đều là cao thủ ngoại môn hàng đầu. Cố huynh, đó là thập đại kim cang dưới trướng Tiếu Diện Phật, đều là cao thủ ngoại môn, dùng câu trần yêu đao của ngươi đi. Diệp Kinh Lan nhắc nhở. Tất nhiên không cần Diệp Kinh Lan nhắc, Cố Mạch cũng đã nhận ra vấn đề. Thuật lấy khí điều khiển kiếm của hắn không yếu, thậm chí có thể nói sánh ngang với Cối Xay Thịt, nhưng võ công không yếu cũng không thể bù lại vũ khí tồi. Mười mấy thanh đao kiếm hắn đang điều khiển đều là hàng thường, căn bản không thể phá vỡ ngoại công của 10 kẻ kia. Ngay lập tức, Cố Mạch đưa tay, câu trần yêu đao liền bay vào tay hắn. Cùng lúc đó, thập đại kim cang đồng thời hét lớn, tất cả đều vung ra một sợi xích sắt. Đây chính là bảo vật trấn ngục của Lục Viễn Môn, Ngư Long Thiết Tác. Trong chớp mắt, 10 sợi Long Ngư Thiết Tác xé gió bay ra. Xích sắt như rồng rắn cuồng vũ đan vào nhau trên không trung thành một chiếc lồng giam khổng lồ. Những phù văn cổ khắc ở trên xích sắt lóe lên ánh sáng đỏ, với thế sét đánh không kịp bưng tai siết chặt về phía Cố Mạch. Lớp chân khí hộ thân màu đỏ rực quanh người Cố Mạch nổ tung, luồng khí như cuồng phong càn quét, chiếc lồng xích sắt lại bị đẩy ra nửa trượng. Trong khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Toàn là hắn hợp tác với Lục Viễn Môn, phối hợp với họ thi triển Ngư Long để vây khốn người khác, hôm nay hắn lại bị Ngư Long trận vây khốn, nhất thời khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang. Chưa đợi Cố Mạch kịp thở, tiếng huyết sáo chói tai của Độc Chu Bà đã xé toang màn đêm. Tiếng gầm khàn của Thiên Diện Hí Tử cũng đồng thời vang lên. Hợp lực giết hắn! Hàng trăm đầu thủ như thủy châu ập đến, phân tán ra các nơi, hai tay nắm chặt lấy xích sắt. Thậm chí khi lực như hồng thủy rót vào, trong hư không mơ hồ hiện ra một bóng cá khổng lồ. Những chiếc vảy ánh lên màu sắc yêu dị, chiếc lồng xích sắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lớp chân khí hộ thể của Cố Mạch phát ra những tiếng răng rắc giòn tan như sắp tàn vỡ, nứt ra từng tấc. Sau đó, hai lòng bàn tay của Cố Mạch giao nhau, tay trái chém nghiêng về phía ấn đường như chém tan hư ảnh, tay phải áp vào ngực như chấn áp tâm ma. Chân khí cường nguyên trong khoảnh khắc đó bắt đầu ngưng tụ. Ngay trong chớp mắt này, bầu trời tối tăm đột nhiên nứt ra một khe vàng, như thể có vị thần khổng lồ xé toang bầu trời. Một bóng người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, giống như Phật Đà giáng thế trong truyền thuyết. Cây hàng ma chử trong tay kẻ đó mang theo khí thế kinh hoàng. Những câu thần chú phạm văn khắc ở trên cây trượng phát ra ánh sáng vàng chói mắt, như cột trời sụp đổ bổ thẳng xuống đầu Cố Mạch. Cùng lúc đó, ánh sáng và bóng tối quanh người Cố Mạch đột nhiên vặn vẹo, như mặt hồ mực bị ném vào một viên đá, nơi gần sóng lan ra, lớp chân khí màu hổ phách như kén tăm xếp chồng lên nhau. Bề mặt ẩn hiện những đốm vàng li ti, nhìn kỹ lại chính là vô số bóng khí lưu nhỏ bé đang tuần hoàn. Chân khí cường nguyên xuất hiện, cây hàng ma chử mang theo uy áp hủy thiên diệt địa âm âm giáng xuống. Tự Phật vừa từ bi mang theo sát ý, nhưng khi chạm vào đỉnh đầu của Cố Mạch lại đụng phải lớp chân khí cường nguyên đang sôi trào. Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, trong tiếng nổ vang trời, không khí trong vòng 10 trượng bị hút cạn trong nháy mắt. Tiếp theo đó là luồng khí bùng lên như sóng thần tàn phá. Ba ngôi nhà gạch xanh ở dưới tác động của luồng khí đã sụp đổ tan tành. Gỗ vỡ, ngói vụn bị cuốn lên không trung, nền đá xanh nứt ra như mạng nhện. Từng viên gạch bị hất tung lên trời. Ngư Long trận vốn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới tác động của chân khí đã vỡ vụn từng tấc. Những sợi xích sắt như cành cây khô gãy lìa bay tứ tung. Mấy tên đao thủ không kịp né tránh, bị xích sắt xuyên thủng thân thể là hết thảm thiết bay ngược ra ngoài. Đám đông hàng trăm đao thủ trong đồ khí như lao úa trong gió. Một nửa số người bị chấn tới hộc máu, lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát. Bóng người tựa như Phật Đà kia càng bị chấn bay ngược lại 7-8 trượng, chiếc áo cà sa vàng vỡ vụn từng tấc, để lộ ra lồng ngực đầy vết sẹo, thì rơi xuống đất. Y còn cày lên trên đất bà rãnh sâu tới nửa trượng, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc nói: "Không thể nào, sao bây giờ ngươi còn có thể có nhiều công lực như vậy? Điều này không thể nào." Tiếu Diện Phật. Diệp Kinh Lan đang ăn mì liền ném luôn bát mì trong tay, vác đao chạy ra, vui mừng nói: "Thật là không tốn công tìm kiếm mà, Tiếu Diện Phật. Lẽ nào kẻ đứng sau người biết ta muốn giết người, nên cố ý sắp đặt đưa người đến bên cạnh ta?" Diệp Kinh Lan vốn chỉ nói đùa một câu, không ngờ gã Tiếu Diện Phật kia sau khi nghe xong câu đó sắc mặt lại biến đổi, lớn tiếng hét: "Tất cả đều xông lên cho ta. Hai tên đó dù mạnh đến đâu, chân khí cũng đã cạn kiệt rồi. Chúng ta nhiều người thế này, vậy cũng chết chúng." Ngay sau đó, mấy người còn sống sót trong thập đại kim cang liền xông ra. Những tên đao thủ khác cũng có một số bắt đầu xông lên, nhưng chỉ có khoảng hơn 20 người, phần lớn đều đã bị chấn áp. Nhiều kẻ đã sợ vỡ mật, thậm chí vừa bò dậy đã bỏ chạy, sĩ khí hoàn toàn tàn rã. Còn Tiếu Diện Phật, Độc Chú Bà và Thiên Diện Hí Tử kia thì ngay tại lúc ra lệnh đã lập tức quay người bỏ chạy không chút do dự. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan đồng thời xuất đao. Bóng đêm bị hai vệt đao sáng lóa cắt đôi, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan như hai vị tu la, lưỡi đao lướt qua đến đâu, sừng máu như mực vẩy tung tóe đến đó. Tiếng la hét thảm thiết hòa cùng với tiếng xương thịt lìa nhau giòn tan xé toạc bầu trời, tay chân đất lìa xoay tròn bay trên không trung. Mưa máu âm nóng lật phất rơi xuống đống đổ nát. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất đã đầy dãy thi thể và tứ chi tàn phế, mùi máu tanh đặc quánh gần như ngưng tụ lại. Hai người không ngừng dừng lại chút nào, đạp lên đống thi thể truy đuổi ra khỏi thị trấn. Lại thấy ba kẻ Tiếu Diện Phật đang lẫn vào trong đám người hoang loạn bò chạy, như có lươn trốn vào trong dòng người. Những người này có kẻ là ăn mày lang thang quanh năm ở Quỷ Thành, có kẻ là công nhân, có kẻ là thương nhân đến đây làm ăn phi pháp. Trước đó khi trận chiến trong thị trấn nổ ra, những người này đã kinh hãi bỏ chạy ra ngoài, bây giờ lại vừa hay trở thành lá chắn cho bọn Tiếu Diện Phật. Thiên Diện Hí Tử điều khiển một con khôi lỗi chạy theo trong đám đông, khuôn mặt méo mó nhè ra nụ cười quái dị. "Cố Mạch, Diệp Kinh Lan, nếu các ngươi còn muốn đuổi theo, Độc Chú Bà sẽ di triển thiên ti vạn độc trận cho những người này chôn cùng với chúng ta." Tuy nhiên Cố Mạch và Diệp Kinh Lan lạnh như không nghe thấy, trực tiếp xông vào trong đám đông. Cố Mạch mũi chân điểm nhẹ lên mái hiên, Diệp Kinh Lan theo sát phía sau như hình với bóng, khiến khôi lỗi kinh hãi là hết chói tai. "Các ngươi thật sự không quan tâm đến sống chết của những người vô tội này sao? Trừ gian diệt ác có hy sinh là chuyện bình thường, họ chết đúng chỗ, công đức vô lượng." Giọng nói của Diệp Kinh Lan lạnh như băng. Vào trong khoảnh khắc đó, bỗng thấy thân hình của gã đột nhiên mờ ảo, như ma quỷ lướt qua từng người. Những ngón tay thon dài chuẩn xác kẹp lấy sợi tơ điều khiển con rối, nhưng gã không kéo mà thi triển Long Ba Vi Bộ men theo sợi tơ mà đi, để lại những tàn ảnh trong đám đông. Thiên Diện Hí Tử chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, rồi thấy Cố Mạch đã xuất hiện trước mặt mình, lập tức kinh hoàng tột độ hét lớn: "Đừng!" Cố Mạch một đao chém ra, đầu người bay lên không trung, chém giết tội phạm truy nã Tam Tinh, nhận được phần thưởng Dịch Cân Kinh đại thành. Máu tươi nóng hổi phun ra, cái đầu vẫn còn mang theo vẻ kinh hoàng kia lăn lòng lóc vào vũng máu, khiến những người dân xung quanh kinh hãi là hết bỏ chạy tán loạn. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Lan xông thẳng vào đám đông, hụt văng rất nhiều người, khóa chặt Độc Chú Bà. Độc Chú Bà kia lưng còng hoặc một tấm thảm chạy trong đám đông, trên người bay ra vô số con nhện cắn về phía những người xung quanh. Mụ hét lớn: "Diệp Kinh Lan, nếu ta chết, những người này đều phải chết cùng ta, người..." Ngay trong khoảnh khắc đó, một cây phi đao xé toàn bóng đêm, trong nhắm mắt xuyên qua miệng của Độc Chú Bà, tức thì bay ra từ sau cánh, mang theo một đóa hoa máu, chém giết tội phạm tứ tình, nhận được phần thưởng Tây Tùy Kinh đại thành. Diệp Kinh Lan đang chuẩn bị vùng đào chém xuống, rất không vui nói: "Cố huynh, có cần phải đến mức đó không?" Cố Mạch nói: "Diệp huynh, giết người thường ta không có hứng thú, nhưng giết tội phạm truy nã sẽ làm ta vui vẻ, cho nên ngươi đừng tranh đầu người với ta." Diệp Kinh Lan nói: "Giang hồ đồn rằng Chướng ngại nhận thức của ngươi là giết tội phạm truy nã, xem ra là thật rồi. Cố Mạch cười khẽ, cho nên đừng tranh đầu người với ta. Vừa nói, Cố Mạch vung tay, từ luồng chân khí như cuồng phong quét qua, trong nháy mắt đã cuốn đi những con nhện độc mà độc chú bà thả ra. Ngay sau đó, chân khí hóa thành những ngọn lửa bùng cháy trên không, phát ra những tiếng lạnh tách. Tiếp theo, Cố Mạch toàn tâm toàn ý, cảm giác lan tỏa đến cực hạn, trong nháy mắt đã khóa chặt Tiếu Diện Phật đang bỏ chạy. Ngay sau đó, hắn mũi chân điểm nhẹ bay vút lên trời. Lúc này Tiếu Diện Phật đã chạy ra ngoài thị trấn, đến bên một vách núi. Quỷ thành chìm trong màn đêm vĩnh cửu, bóng tối đặc quánh như có thực thể. Mà vực sâu kia lại như miệng của một con quái thú khổng lồ nuốt chừng vạn vật. Trong bóng tối thầm thầm, cuộn lên hơi lạnh làm cho người ta tim đập chân run. Tiếu Diện Phật lại không chút do dự mà nhảy xuống vực sâu. Ngay lúc bóng của lão sắp biến mất trong bóng tối, Cố Mạch bay lơ lửng trên không trung, lòng bàn tay vươn ra như móng rồng, khí lực toàn thân như sóng ngòi đảo ngược. Hắn dùng toàn bộ công lực thông huyền hiện tại, thi triển tuyệt kỹ Cầm Long Công. Trong chớp mắt, hư không rung chuyển, một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, lực hút vô hình như cuồng phong càn quét vực sâu. Tiếu Diện Phật đang rơi xuống, đồng tử cỏ rốt, cả người lập tức bị một cự lực lớn kéo lại, áo bào bay phần phật, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lão đã bị bay ngược ra ngoài, mặt của lão đầy kinh hoàng không cam lòng, trong cơn đau đớn gầm lên. Đại lão bản hại ta, đại lão bản hại ta. Tiếng nói chưa dứt, đã đập mạnh xuống nền đá xanh, phát ra một tiếng bình, bắn lên một vệt máu. Tiếu Diện Phật ngã gục dưới chân Cố Mạch, cố gắng gượng dậy, lại bị Cố Mạch từ trên trời giáng xuống, một chân đạp lên, lạnh lùng nói. Đại lão bản là ai? Tiếu Diện Phật miệng phun máu tươi nói, không biết. Chúng ta không ai biết đại lão bản là ai, chỉ nghe lệnh hành sự thôi. Các người không phải có sổ sách sao? Các người đi tra sẽ biết. Chúng ta không dám tra, cho nên chúng ta đều không biết. Diệp Kỳ Lan xông tới hỏi, tại sao người lại nói đại lão bản hại người? Tiếu Diện Phật vậy mà vẫn còn cười được, miệng phun máu cười nói, lúc nãy không phải người đã nói sao, biết người muốn giết ta nên đưa ta đến trước mặt người. Nếu ta thành công giết được các ngươi thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu không giết được, ta chính là món quà để hắn giảng hòa với ngươi. Những kẻ như chúng ta, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một món hàng có thể tùy tiện tùy tay vứt bỏ mà thôi. Diệp Kinh Lan, Diệp Kinh Lan, ngươi sớm muộn gì cũng trở nên giống như ta. Cố Mạch đưa tay điểm một cái, một luồng kiếm khí xuyên thủng trán của Tiếu Diện Phật. Khoảnh khắc đó, trong đầu vang lên tiếng thông báo của Túc Tuệ, chém giết tội phạm truy nã ngũ tình, nhận được phần thưởng thiên địa thất sắc đại thành. Chương 236, vô cực quy nguyên khí thành. Trong nhất niệm, Cố Mạch đã lĩnh nhận cả dịch cân kinh, tây tùy kinh và thiên địa thất sắc. Dịch cân kinh và tây tùy kinh là hai môn nội công đỉnh tiêm. Về nội công, Cố Mạch đã lĩnh nhận rất nhiều lần. Tuy hai môn võ công này vô cùng cao thâm, hiệu quả thần dị, nhưng đặt trong vô số thủ đoạn nội công mà hắn đang nắm giữ cũng không phải là nổi bật nhất. Dù sao số nội công hắn nắm giữ hiện tại đã quá nhiều, tổng cộng có 12 loại, bao gồm huyền hư nội lực, hàn băng chân khí, cửu dương thần công, tiểu vô tướng công, thiên tầm thần công, tư chiếu thần công, minh ngọc công, thái cực thần công, thái huyền kinh, viêm dương kỳ công, cùng với dịch cân kinh và tuổi tỷ kinh vừa nhận được. Ngoài ra còn có tiên thiên cương khí, thiên long bát âm, là hai môn võ công ẩn chứa thủ đoạn nội công uyên thâm. Và bạch hồng trường lực, thiên sơn lục dương trường là những môn cũng có thể sinh ra nội lực độc đáo. Tổng cộng, trong cơ thể Cố Mạch hiện tại ẩn chứa gần 20 loại nội lực đã đại thành. Điều quan trọng nhất là còn có một môn do thiên tàm thần công, thái huyền kinh, tiểu vô tướng công, minh ngọc công, cửu dương thần công, tư chiếu thần công, thái cực thần công kết hợp mà thành, gọi là vô cực quy nguyên khí, hiện tại đang không ngừng dung hợp trong cơ thể hắn, sắp quy về một. Cho nên hai thần công tây tùy kinh và dịch cân kinh đối với Cố Mạch mà nói không có gì khác biệt. Ngoài công hiệu tề kinh phạt tùy vốn có, tác dụng lớn nhất khác chính là giúp Cố Mạch trở nên cường đại hơn khi sử dụng vô cực quy nguyên khí để tung ra đại chiêu. Giống như lúc ban đầu Cố Mạch đặt tên là vô cực, hắn đã nghĩ rằng khi số tội phạm truy nã hắn giết ngày càng nhiều, hệ thống quy nguyên của hắn sẽ dung hợp ngày càng nhiều loại nội lực, căn bản không thể xác định được sẽ có bao nhiêu loại, cho nên mới đặt tên là vô cực quy nguyên khí. Tuy nhiên dịch cần kinh và tẩy tùy kinh không nổi bật, nhưng thiên địa thất sắc lại khiến Cố Bạch vô cùng coi trọng. Võ công này lấy ý niệm thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì xô cầu, trời đất vô tình, xem vạn vật như chó rơm. Thông qua việc phóng thích nội lực trí thuần bao trùm xung quanh, biến sự vô tình của thiên địa tự nhiên thành sát chiêu võ học, hình thành một sự tồn tại tương tự như lĩnh vực, khiến cho mọi vật trong không gian nhất định xung quanh của bản thân trở nên chậm chạp vô hạn, gần như tĩnh lặng. Cảnh tượng sẽ biến thành màu xám tro, như thể vạn vật mất đi sinh khí. Về công hiệu, nó còn khiến cho người chống chiều trong phạm vi bao phủ bị tê liệt ngũ quan, suy yếu, tư duy đình trệ, động tác cũng trở nên chậm chạp. Đương nhiên, điểm yếu của môn võ công này rất rõ ràng. Đối với cao thủ đỉnh cấp thật sự, hiệu quả hạn chế không lớn, thậm chí nếu quá phụ thuộc vào nó, còn có thể bị phản chế. Nhưng môn võ công này đối với Cố Mạch lại vô cùng đặc biệt, bởi vì thiên địa thất sắc thuộc về thủ đoạn của luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ là một phương thức tu hành vô cùng đặc biệt. Võ giả bình thường tu luyện nội ngoại công, bên ngoài chú trọng thể phách, bên trong chú trọng chân khí. Võ đạo chân lý tu luyện ý chí tinh thuần, chú trọng nhất niệm thông đạt, cảnh giới tự đến. Còn luyện khí sĩ thì theo đuổi thiên mệnh, khí vận hư vô mờ mịt. Thủ đoạn thi triển thường vận lực lượng quy luật giữa thiên địa vô cùng quỷ quyệt đa biến, tương tự như pháp thuật trong các tiểu thuyết chí quái. Ví như đại trưởng quỹ mà Cố Mạch từng giao thủ chính là một luyện khí sĩ thực thụ, có thể mượn sức mạnh tự nhiên của gió mưa sấm sét, thực lực cao thấp khó lường. Còn thái hư thần giáp mà Lâm lão thái quân sửa đổi đã dung hợp sức mạnh thủy độn, cũng là một loại thủ đoạn của luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ nắm giữ các loại quy luật vận hành của thiên địa, mà thiên địa thật sắc chính là một môn võ công liên quan đến không gian, vừa giống như lĩnh vực lại có chút giống như kết giới. Tiếu diện Phật không mạnh lắm, không gây ra được áp lực gì cho Cố Mạch và Diệp Kinh Lan, nhưng những lời nói trước khi chết của lão lại khiến Cố Mạch và Diệp Kinh Lan có chút chịu nặng. Kết hợp với những lời của Thôi Phán Quan và Xuân Quà trước đó, đối với thân phận của đại lão bản sau lưng, trong lòng bọn họ đều đã có một suy đoán nhất định. "Ta sẽ đi chào," Diệp Kinh Lan nói. Cố Mạch cất đầu của Tiếu Diện Phật, lôi chiếc cà sa của lão già bọc lại rồi treo bên hông, lại nhặt lên cây hàng ma trừ của Tiếu Diện Phật. Thứ này là một binh khí không tồi, mang đi bán cũng được giá tốt. Cố Mạch từ từ đi về phía thi thể của Độc Chú Bà, vừa đi vừa nói: "Diệp huynh, người đã có suy đoán rồi, không phải sao? Nếu Quỷ Thành có một đại lão bản thống nhất sau lưng, thì trong toàn bộ Càn Quốc, người có thể làm được đến bước này không có mấy ai. Đáp án đã quá rõ ràng rồi." Diệp Kinh Lan hít một hơi thật sâu. "Bất luận thế nào, ta nhất định phải chào. Dù biết cuối cùng cũng không làm được gì, thì cũng phải đâm đầu vào tường rồi mới chết tâm, không phải sao?" "Được," Cố Mạch gật đầu. "Nhưng người tự chú ý chừng mực." Vừa nói, Cố Mạch lại cắt đầu của Độc Chú Bà xuống, rồi nhanh chóng cắt đầu của Thiên Diện Hí Tử gói lại. "Quỷ Thành cũng chẳng ra gì, hai chúng ta đến một chuyến đã giết 4 trong số thập đại ác nhân." Diệp Kinh Lan trầm ngâm một lát rồi nói: "Cô huynh, tuy không muốn tự khen, nhưng có một điểm huynh phải thừa nhận, hai chúng ta liên thủ vốn dĩ đã là một chuyện có thể nghiền ép tuyệt đại đa số các thế lực giang hồ rồi. Ta là Diệp Kinh Lan, còn ngươi là Cố Mạch đấy." Cố Mạch khẽ cười: "Mặt khác, bây giờ không phải đã phát hiện ra rồi sao? Quỷ Thành lợi hại trước nay không phải là thập đại ác nhân. Cái gọi là thập đại ác nhân hiện tại xem ra chỉ là 10 con rối mà thôi. Kẻ đứng sau lưng kia không lợi hại sao?" "Chuyện này cũng đúng." Cố Mạch cười không nói gì thêm. Diệp Kinh Lan trầm giọng: "Ta đi tìm người dẫn chúng ta ra ngoài." Nói xong, Diệp Kinh Lan liền đi theo phía đám đông hỗn loạn, không lâu sau đã dẫn về hai người đang run rẩy lầy bầy. Hai người này là những người lái đò chuyên làm ăn ra vào Quỷ Thành, khá quen thuộc với khu vực Thi Kiển Động. "À đúng rồi, khu chợ này tên là Thi Kiển Động." Cố Mạch gật đầu rồi đi theo. Không lâu sau, mấy người ra khỏi trấn, lên thuyền rời đi. Hai người lái đò suốt quãng đường đều run rẩy, một câu cũng không dám nói, vô cùng hoảng loạn. Không hoảng không được. Không chỉ là lo sợ đắc tội với hai đại cao thủ Diệp Kinh Lan và Cố Mạch, vấn đề lớn nhất là họ biết hiện tại các thế lực trong Quỷ Thành đang truy sát hai người này. Họ đi cùng bất cứ lúc nào cũng có thể bị vạ lây mà chết. Nếu có sự lựa chọn, họ chắc chắn sẽ không dám làm ăn với Diệp Kinh Lan và Cố Mạch. Nhưng họ không dám từ chối. Dù sao bây giờ ở khu chợ Thi Kiền Động, máu vẫn chảy thành sông, xác chết đầy đồng. Tuy nhiên vận may của hai người này không tệ. Cô không biết là đại lão bản sau lưng chỉ sắp xếp ba đại ác nhân đến để chặn giết, hay là vì đã bị chấn nhiếp, lo sợ thật sự bị Cố Mạch và Diệp Kinh Lan giết sạch, càn quét Quỷ Động thành một lượt. Từ lúc rời khỏi Thi Kiền Động, suốt đường đi vậy mà lại vô cùng yên bình, không gặp phải bất kỳ mai phục nào. Qua cách 5 canh giờ trôi qua, Cố Mạch và Diệp Kinh Lan từ một gầm cầu chui ra, bên ngoài trăng sáng treo cao, đã là đêm khuya. May mà Càn Quốc không có lệnh giới nghiêm, hai người bọn họ có thể ung dung về nhà. Về đến nhà, Diệp Kinh Lan mới biết họ đã ở trong Quỷ Thành 2 ngày 1 đêm, hiện tại đã là đêm thứ 2. Thảo nào suýt nữa thì chết đói, không ngờ đã vào đó lâu như vậy. Diệp Kinh Lan ngồi phịch xuống ghế, ra lệnh cho gia nhân mau chóng chuẩn bị đồ ăn. Rồi nhìn về phía Cố Sơ Đông cười nói: "Có thấy quà của huynh người mang về không? Đầu của 4 trong số thập đại ác nhân Quỷ Thành, giá trị cả vạn lạng. Còn có hàng ma trừ của Tiếu Diện Phận, gặp được người có tâm bán 1-2 ngàn lạng không thành vấn đề." Sơ Đông nhìn Cố Mạch, người đầy bụi bẩn, xót xa nói: "Tiền không quan trọng, quan trọng là huynh ta không sao là tốt rồi." Diệp Kinh Lan vội nói: "Ồ, vậy ý tứ là mấy cái đầu này có thể giao cho ta?" "Không được." Sơ Đông lập tức cảnh giác: "Không phải ngươi vừa mới nói tiền không quan trọng sao?" "Chỉ là không quan trọng bằng huynh của ta thôi." Sơ Đồng nói: "Ca ca ta quan trọng nhất, ngân lượng quan trọng thứ hai." Diệp Kinh Lan cười: "Cố huynh, ngươi vẫn quan trọng hơn ngân lượng một chút." "Thôi được rồi, Diệp huynh, ngươi đừng trêu Sơ Đồng nữa. À, mấy cái đầu này giao cho ngươi, tiền thưởng 1 phần cũng không được thiếu." Diệp Kinh Lan bĩu môi: "Ta cảm thấy ham tiền là truyền thống của nhà các ngươi. Đã nói Sơ Đông muội tử tham tài, Cố đại hiệp người cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Chuyến đi Quỷ Thành nguy hiểm như vậy mà cái đầu cũng không đỡ vứt. Diệp môn chủ nhà người gia nghiệp lớn, không hiểu được nỗi khổ của những tiểu dân như chúng ta đâu." Cố Mạch trêu chọc, Diệp Kinh Lan bực bội: "Ta bây giờ bổng lộc mỗi tháng chỉ có 80 lạng thôi." Hai người trêu nhau vài câu, không lâu sau gia nhân Diệp gia đã mang cơm nước lên. Diệp Kinh Lan trực tiếp ăn như hổ đói, bơm một cái chậu mà ăn. Cố Mạch thì không có cảm giác đói lắm, ăn cùng một chút rồi dẫn Cố Sư Đồng về hậu viện nghỉ ngơi. Hắn tuy không đói nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn có. Ở Quỷ Thành, lúc giết Thôi Phán Quan, hắn đã luôn ở trong trạng thái thi triển tiên thiên cương khí với tần suất cao. Dù nội lực của hắn có thâm hậu đến đâu cũng sẽ vẫn có cảm giác mệt mỏi. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Kinh Lan đã đi ra ngoài tìm Tô Tử Do, gã muốn dựa vào đống sổ sách đó để tìm ra manh mối, tra ra thân phận của đại lão bản sau lưng. Gã không thể dùng đến thế lực của Hình Bộ mà tìm Tô Tử Do, bởi vì gã đã có suy đoán về thân phận của đại lão bản. Đối với Hình Bộ, gã đã không còn tin tưởng. Cố Mạch không tham gia. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn đã chứng kiến không ít vụ án ly kỳ, nhưng thực tế hắn không thích phá án. Hắn chỉ thích tìm ra những tên tội phạm truy nã đang gây sóng gió trong bóng tối rồi đánh chết chúng. Tuy nhiên hắn cũng không hề nhàn rỗi mà lựa chọn bế quan. Từ mấy ngày trước, sau khi nhận được tiểu vô tấn công, tập hợp đủ bộ chuyển hóa cuối cùng cần cho bộ vô cực quy nguyên khí, hắn đã liên tục ở trong trạng thái dung hợp. Vô cực quy nguyên khí này tuy lấy 7 môn nội công làm cốt lõi để xây dựng hệ thống quy nguyên, nhưng thực tế nó không phải là một bộ nội công hoàn toàn mới, bởi vì thứ hắn chiết xuất không phải là nội lực của 7 môn thần công đó, mà là đặc tính lý niệm của chúng. Thái huyền kinh có khí vô thuộc tính, tiểu vô tấn công có năng lực mô phỏng, cửu dương thần công và minh ngọc công có khả năng sinh sôi không ngừng, tứ chiếu thần công có sự trí tinh trí vi, thiên tầm thần công có khả năng phá kén chủng sinh, thái cực thần công có sự âm dương điều hòa, đạo pháp tự nhiên. Nếu là người bình thường, dù bỏ qua về vấn đề dị chủng chân khí tồn tại, thật sự đồng thời nắm giữ được 7 môn thần công này cũng không thể nào xây dựng được hệ thống quy nguyên. Dù sao thứ dung hợp không phải là chân khí. Cố Mạch có thể xây dựng được hệ thống quy nguyên là dựa vào cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn đã sớm siêu phàm nhập thánh. trực đạt thông huyền. Nhưng dù với cảnh giới võ đạo của Cố Mạch, việc xây dựng vẫn vô cùng phức tạp. Mấy ngày trước hắn liên tục gảy đàn trong nhà Diệp Kinh Lan, cũng là một cách để ổn định cảm xúc. May mà chuyến đi Quỷ Thành lần này, hắn tuy mệt mỏi và trải qua vô số nguy hiểm, ngược lại lại khiến tâm cảnh của hắn trở nên bình hòa, cho nên hắn đã lựa chọn bế quan. Lần bế quan này kéo dài 7 ngày, hắn vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Chỉ mỗi khi buổi trưa Sơ Đông mang một ít nước cơm vào, những lúc khác bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Khi hắn không ngừng thúc giục, hệ thống quy nguyên dần dần bắt đầu được xây dựng. Bắt đầu từ ngày thứ 7, Cố Mạch dặn Cố Sơ Đông không cần phải mang nước và cơm vào nữa, chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, không để hắn bị làm phiền là được, bởi vì hắn sẽ tiến vào trạng thái vô ngã vô thế. Hắn như thể biến thành một vùng hỗn độn tầm tối, trải qua vô số năm tháng biến đổi. Sâu trong hỗn độn, vài luồng sáng nhỏ từ hư vô hiện ra, như đốm lửa đầu tiên từ từ du đãng trong hỗn độn đặc quánh như mực. Ban đầu chúng như những linh hồn lạc lối lang thang trong bóng tối vô tận, lực hút giữa chúng lúc có lúc không. Thời gian trôi qua, những luồng sáng nhỏ biến thành những ngôi sao mờ ảo, bắt đầu tuân theo một quy luật thần bí nào đó mà hội tụ lại cuốn lấy nhau theo một quỹ đạo cố định, như những sợi xích do thần linh cổ đại đan dệt. Quỹ đạo của những ngôi sao dần ngưng tụ thành một vòng xoáy, vô số dải sáng trong lúc xoay tròn đan thành một tấm lưới, nghiền nát và hấp thu vật chất hỗn độn xung quanh. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh, mỗi lần giao nhau đều phát ra những đường vân độc đáo. Dần dần hình dáng của 7 ngôi sao mở đi trong vòng xoáy tốc độ cao, cuối cùng dung hợp làm một, hóa thành một khối ánh sáng trắng rực như một mặt trời mới sinh. Tại tiểu viện nhà Diệp gia, trong phòng bế quan của Cố Mạch, bên ngoài trông không có gì khác thường, nhưng thực tế bên trong đã bị tơ tầm phong tỏa. Tơ tầm dày đặc bao bọc cả căn phòng, tạo thành một thế giới độc lập trắng xóa. Sơ Đồng ngồi ở cửa, câu trần yêu đào đặt bên cạnh đang đọc sách. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn canh giữ hộ đạo cho Cố Mạch. Thành Dương công chúa Lý Lý mỗi ngày đều đến 2 chuyến, nhưng đều bị Sơ Đồng từ chối ngoài cửa. Mỗi lần Lý Lý đến đều tức giận dậm chân, nhưng ngày hôm sau vẫn như cũ chạy đến rủ Cố Sơ Đồng đi chơi. Sơ Đồng, huynh của ngươi bế quan xong chưa? Sáng sớm Lý Lý lại đến đứng ở cửa tiểu viện, hai tay chống hông, má phồng lên tức giận. Sơ Đồng đi ra cửa, nhìn Lý Lý đang tức giận, gấp cuốn sách trong tay, chỉ vào tên ở trên trang bìa. Thành Dương, ngày mai ngươi tìm giúp ta hạ quyền của quyển sách này có được không? Sách này viết hay thật. Vừa nghe Sơ Đồng nhờ vả, Lý Lý đang tức giận, mắt lập tức đảo một vòng. Ta giúp ngươi tìm sách cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta, mấy ngày nữa là sinh thần của ta, dù bận đến đâu cũng phải đến chúc mừng ta. Vậy thôi, Sơ Đồng nói, nếu ca ca ta chưa xuất quan, ta chắc chắn sẽ không đi đâu. Yêu cầu này của ngươi ta không đáp ứng được. Ta không đọc sách nữa, ta đi tìm sách khác đọc. Nói xong, Sơ Đồng quay người định đi vào sân. Lý Lý lập tức sốt ruột, vội kéo Sơ Đồng lại. Ta tìm cho ngươi không được sao? Nếu không tìm được sách, ta bắt tác giả cuốn này đến kể chuyện cho ngươi nghe. Ngươi nếu lúc đó huynh của ngươi xuất quan rồi, ngươi đến nhà ta chúc mừng sinh thần có được không? Nếu ta rảnh thì sẽ có thể đi, Sơ Đồng nói. Vậy quyết định như thế. Đến lúc đó ta sẽ giới thiệu phụ hoàng cho ngươi quen. Ta còn dẫn ngươi đi xem Trích Tinh lâu trong hoàng cung. Không phải ngươi vẫn luôn tò mò nó cao như vậy, có thể nhìn thấy hết tất cả tường thành Trường An sao? Sơ Đồng cau mày. Tiệc sinh thần của ngươi tổ chức trong hoàng cung à? Lý Lý bất đắc dĩ. Còn không phải tại phái đoàn sứ thần Nam Tấn sao? Thời gian này phái đoàn 3 nước Nam Tấn, Việt Quốc, Bắc Chu đến Trường An cùng thương thảo về việc giao thương 4 nước. Đại diện Nam Tấn là thất hoàng tử tên là Tư Mã Không, là một kẻ phiền phức, nhiều lần cầu thân với phụ hoàng ta muốn cưới ta, bị từ chối mấy lần rồi mà vẫn không biết chán. Lần này nghe tin sinh thần ta sắp đến, hắn liền chuẩn bị quà cáp rầm rộ, khiến cho phái đoàn 2 nước kia cũng khó xử. 2 phái đoàn đó bất đắc dĩ cũng phải chuẩn bị trọng lễ theo, thế là phụ hoàng ta cũng bị đẩy vào thế khó. Hết cách, phụ hoàng đành hạ lệnh tổ chức tiệc sinh thần cho ta trong hoàng cung để chiêu đãi sứ đoàn 3 nước. Sơ Đồng nói, thế ta đến hoàng cung không thích hợp lắm phải không? Ngày đó chắc chắn toàn là trọng thần triều đình, một người giang hồ như ta đến đó không hợp. Sao lại không hợp? Ngươi là bạn thân nhất của ta, Nếu ngươi không đi thì còn vui gì nữa. Ta đã nói với phụ hoàng là sẽ dẫn bằng hữu của ta đi chơi, phụ hoàng đã đồng ý rồi. Hơn nữa phụ hoàng còn nói nếu có thể mời được huynh của ngươi, nhất định phải mời huynh ấy đi cùng. Phụ hoàng biết đến danh xưng Vân Châu đại hiệp của huynh ngươi đấy. Sơ Đồng suy nghĩ một lúc. Được, đến lúc đó hãy nói. Lily bĩu môi. Thôi được, cô không biết huynh của ngươi bao giờ mới xuất quan. Lily trợn tròn mắt, kinh ngạc chỉ vào phòng bế quan của Cố Mạch. Sơ Đồng vội quay người, liếc nhìn thấy từ khe cửa vào tường, những sợi tơ trắng dày đặc lan tỏa, lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó, những sợi tơ đó dần dần biến thành màu vàng, rồi trong chớp mắt điên cuồng lan rộng, bao bọc toàn bộ căn phòng. Đầu tử của Sơ Đồng lập tức cò rút, nhanh chóng cầm lấy câu trần yêu đao, xua tay với Lý Lý, ra hiệu cho nàng rời đi. Lý Lý tùy thích bám dính Cố Sơ Đồng, nhưng nàng cũng phân biệt được nặng nhẹ, biết lúc này chuyện chắc chắn không đơn giản, liền không dây dưa, lập tức rời đi. Sơ Đồng thì vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào căn phòng. Nàng biết lần bế quan này của Cố Mạch đã đến thời khắc mấu chốt. Thực tế cũng đúng như Sơ Đồng dự đoán, lần bế quan này của Cố Mạch đã đến thời khắc mấu chốt. Hệ thống quy nguyên của hắn đã xây dựng đến bước cuối cùng. Trong phòng, một màu vàng ngóng, tơ tằm mênh mông phong tỏa cả căn phòng, gần như kín không một kẽ hở, tạo thành một thế giới hoàn toàn độc lập. Cố Mạch đang ngồi xếp bằng ở chính giữa, hai lòng bàn tay giao nhau trên dưới, ở giữa đang ngưng tụ một viên đan châu tròn trịa to bằng quả trứng gà. Nhìn qua thì nó có màu vàng lấp lánh, nhưng lại toát ra cảm giác hư ảo mông lung. Ánh vàng đó không phải là ánh sáng rắn chắc thuần túy, mà như một dải ngân hà đang chảy, không ngừng lưu truyền trên bề mặt đầu chân, lúc thì ngưng tụ thành những sợi chỉ vàng mịn, lúc thì hóa thành xương vàng phiêu tán, như thể không ngừng luân chuyển giữa trạng thái rắn và khí. Kỳ lạ là bề mặt đan châu dường như được bao bọc bởi một quầng ánh sáng mờ ảo, ánh sáng khúc xạ ra bảy sắc cầu vồng, nhưng rồi lại biến mất trong chớp mắt. Nhìn kỹ, có thể thấy vô số điểm sáng nhỏ li ti xuyên qua bên trong đan châu, như những vì sao bị phong ấn, lại như ẩn chứa năng lượng vô tận. Đây chính là hình thái ban đầu của vô cực quy nguyên khí, nên gọi là kim đan. Cố Mạch cảm nhận khối năng lượng kỳ lạ trong bàn tay, tuy bị hắn dùng hợp chỉ còn to bằng quả trứng gà, nhưng nó là khí vô thuộc tính, được dung hợp từ 7 loại nội lực. Bấy giờ trong hạ đan điền của hắn đã ngưng tụ ra một viên kim đan như vậy. Trong tầm nhìn nội thị của Cố Mạch, ba đan điền thượng trung hạ hình thành mối quan hệ trời, hư không và đất. Lúc này giữa trời đất đang trôi nổi một mặt trời, chính là viên kim đan do vô cực quy nguyên khí dung hợp thành. Xung quanh kim đan trong hư không trôi nổi những vì sao lấp lánh, toàn bộ đều là do các loại nội công chân khí khác hình thành, ví như Tây Tùy Kinh, Thiên Tiên Cường Khí, tất cả đều như các vì sao xoay quanh mặt trời, bao quanh kim đan. Trong nhất niệm của Cố Mạch, ngôi sao đại diện cho hàng băng chân khí tức thì dung nhập vào kim đan. Ngay khoảnh khắc đó, kim đan trong bàn tay của Cố Mạch tức thì biến thành một viên băng châu, tỏa ra hàn ý vô tận. Sau đó hắn lại thu hồi hàn băng chân khí, đan châu tức thì biến lại thành hình dáng kim đan. Cố Mạch lại đổi sang viêm dương chân khí, trong chớp mắt kim đan biến thành một viên đan châu rực cháy. Tiếp theo hắn lại thử nghiệm một hồi lâu, liền nắm rõ công hiệu của vô cực quy nguyên khí. Hình thái ban đầu do 7 môn thần công dung hợp thành, chính là một viên kim đan vô thuộc tính, sở hữu năng lượng vô cùng cuồng bạo. Nói đơn giản, nó tương đương với một quả bom chứa đầy thuốc nổ. Nếu quay lại cảnh tượng đối đầu với đại trưởng quỹ lúc trước đây, hắn có thể trực tiếp ném kim đan ra để nổ chết gã. Đây chỉ là hình thái ban đầu, Cố Mạch đặt tên cho nó là Sơ Thủy Kim Đan. Sự lợi hại thực sự nằm ở phía sau. Hình thái ban đầu của vô cực quy nguyên khí là vô thuộc tính, mỗi khi dùng hợp với các chân khí khác, nó có thể tức thì biến thành thuộc tính. Ví như cần đối phó với kẻ địch dưới nước, chỉ cần thêm một môn băng hàn chân khí vào kim đan, tức thì biến nó thành kim đan hệ băng. Ném nó xuống sông có thể đóng băng cả con sông. Ví như cần dùng lửa để đối phó kẻ địch, có thể dẫn nhập viêm dương chân khí, tức thì biến kim đan thành kim đan hệ hỏa. Hình thái thứ hai này đặt tên là thuộc tính kim đan, rất tương đồng với thủ đoạn của luyện khí sĩ. Hình thái thứ ba là dung hợp nhiều loại chân khí, nếu kẻ địch quá mạnh, có thể khởi động hình thái dung hợp nhiều loại chân khí, có thể dung hợp 2 loại, 3 loại, 4 loại, theo lý thuyết không có giới hạn. Ví như Cố Mạch hiện tại nắm giữ gần 20 loại nội lực đại thành, hắn có thể dung hợp tất cả chúng lại với nhau, Cho nên vô cực quy nguyên khí ở hình thái thứ ba này rất mạnh tới mức nào. Cố Mạch tuy là người sáng tạo, nhưng hắn cũng không thể xác định được giới hạn cuối cùng ở đâu. Dù sao theo lý thuyết nó là vô hạn. Hình thái thứ ba này đặt tên là cực hạn kim đan. Tuyệt diệu hơn nữa, còn hình thái thứ tư, đó là theo lý thuyết chỉ cần chân khí không cạn, hắn có thể sản xuất hàng loạt kim đan không giới hạn, mỗi lần 10 viên, 20 viên. Hình thái thứ tư này đặt tên là vô hạn kim đan. Tại phủ nhà Diệp gia, Sơ Đồng đứng trong sân, cảm nhận được lúc lạnh lúc nóng, lúc thì như gió xuân ấm áp, lúc thì lại cuồng bạo vô cùng. Nàng bây giờ rất hoang mang, hoàn toàn không thể hiểu được Cố Mạch rốt cuộc đã ngộ ra thứ gì trong lúc bế quan. Trong lòng của nàng mơ hồ có chút lo lắng, bởi vì tình trạng hỗn loạn này rất giống với tình trạng tàu hỏa nhập ma, chân khí bạo loạn. Chỉ là vì tin tưởng vào võ đạo cao thâm của Cố Mạch, nàng cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn xông vào. May mà không lâu sau, trong sân đã trở lại yên tĩnh, lớp tơ tằm bao bọc cả căn nhà nhanh chóng tan đi. Cửa từ từ mở, Cố Mạch từ trong bước ra, trạng thái rất tốt. Hắn hướng về phía bên phải cái không chắp tay, đa tạ mấy vị huynh đệ đã hộ quan. Cố đại hiệp khách khí, chúng ta xin rút lui. Bên sân kia có người đáp lại rồi trở nên yên tĩnh. Đây là người của Diệp Kinh Lan. Trong phủ của Diệp Kinh Lan có không ít cao thủ võ đạo, đều là tâm phúc mà Diệp Kinh Lan mang theo từ Thiên Đao Môn khi xưa. Những người này ngày thường giúp Diệp Kinh Lan làm một số việc, đa số thời gian đều ở trong phủ đóng vai trò hộ vệ. Chuyện Cố Mạch bế quan lớn như vậy, Diệp Kinh Lan tuy bận nhưng cũng không thể lơ là, từ đầu đã luôn sắp xếp người canh giữ đề phòng có người làm phiền. Ca, Sở Đồng vội vàng chạy tới trước mặt Cố Mạch hỏi. Ca, không bị tàu hỏa nhập ma chứ? Cố Mạch khẽ cười, yên tâm đi, tuyệt đối không có tàu hỏa nhập ma đâu. Ta vừa cảm thấy bên trong lúc nóng lúc lạnh, thật sự sợ ngươi bị tàu hỏa nhập ma, suýt nữa không kìm được mà xông vào rồi. Sở Đồng vẫn còn sợ hãi. Không phải vấn đề gì nữa, bây giờ đã bế quan xong. Ca, vậy ca có phải mạnh hơn rồi không? Sơ Đông hỏi, Cố Mạch gật đầu. Vậy ca bây giờ mạnh tới mức nào? Không biết. Sao lại không biết? Ca có đánh lại quốc sư không? Cố Mạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Không biết nói thế nào, còn tùy là tỷ võ bình thường hay là sinh tử chiến. Tỷ võ thì sao? Không rõ, vì chưa từng giao thủ, cũng chưa từng thấy ông ta ra tay. Cố Mạch trả lời. Sơ Đông lườm một cái. Vậy không phải bằng thừa sao? Thế sinh tử chiến thì sao? Cố Mạch suy nghĩ một lúc. Nếu là sinh tử chiến, theo lý thuyết, ta nghĩ ta hẳn là thiên hạ đệ nhất. Sơ Đông bĩu môi. Cả có phải huynh đang chém gió với ta không? Chúng ta có thể đừng kiêu ngạo như vậy được không? Cả quên rồi sao? Trước đây chúng ta gặp mấy kẻ đều tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, quá kiêu ngạo, dễ bị đòn lắm. Cố Mạch khẽ cười. Thôi được rồi, không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn cũng không kém là bao. Hai huynh muội đùa giỡn một hồi, rồi Sơ Đông liền vào bếp bưng ra một ít cơm nước. Vừa ăn, Cố Mạch vừa nói. Đúng rồi, mấy ngày nay Diệp huynh có tiến triển thế nào không? Sơ Đông lắc đầu. Hình như không ổn lắm. Diệp đại ca và Tô Tử Do, Tô Đề Hình lần theo sổ sách truy tìm manh mối. Hai ngày trước, ta nghe Diệp ca nói nhắc một câu, là bây giờ manh mối đã tra ra, có không ít khoản tiền cuối cùng đổ về Tứ Hải Thương Hội, rồi thông qua Tứ Hải Thương Hội đã chảy ra ngoài. Cố Mạch câu mày. Nói cách khác, giống như tòa suy đoán ban đầu, nhà xưởng Vân Lộc Đàn Hương của Thôi Phán Quan rất có thể sau lưng chính là Tứ Hải Thương Hội. Thị trường chính phẩm là của họ, thị trường thứ phẩm cũng là của họ, cho nên Thôi Phán Quan có thể chế tạo ra Vân Lộc Đàn Hương chính phẩm, bởi vì hắn vốn dĩ là đang giúp Tứ Hải Thương Hội làm việc. Rất có thể như vậy. Nhưng điều Diệp đại ca thật sự muốn tra là thân phận của đại lão bản Quỷ Thành, cho nên hai ngày nay hắn và Tô Đề Hình đang điều tra Tứ Hải Thương Hội. Tối hôm qua hình như họ đã đột kích bắt người của Tứ Hải Thương Hội ra vào địa lao Kinh Đô Phủ để thẩm vấn. Cô không biết có tra ra được cái gì không. Tại Kinh Đô Phủ, trong một gian án phòng ở hậu viện, Tô Tử Do đang tức giận đập bàn gầm lên. Kết án? Dựa vào đâu mà kết án? Đứng đối diện với Tô Tử Do là Phủ Doãn Kinh Đô Phủ Mai Văn Thắng, một lão nhân ngoài 60 tuổi, làm quan ở kinh thành mấy chục năm, chưa từng phạm phải sai lầm lớn, là một kỳ nhân trong quan trường, cũng là thầy của Tô Tử Do. Lão đảm nhiệm chức vụ đề hình quan, phá được vô số vụ án. Tô Tử Do chỉ vào đống khẩu cung ở trên bàn. Lão sư, ngài cũng từ đề hình đi ra, ngài không thể nào không nhìn ra được Trương Văn Nguyên đó đã cố tình nhận tội thay, làm con dê thế tội, nhưng khẩu cung này không thể tính được. Trương Văn Nguyên chính là một vị tổng quản của Tứ Hải Thương Hội mà Tô Tử Do và Diệp Kinh Lan đã tra ra được. Thông qua manh mối từ sổ sách, Mai Văn Thắng khẽ thở dài. Tử Do, Tứ Hải thương hội lớn nhất kinh thành, địa vị siêu nhiên. Tuy là một thương hội, nhưng sức ảnh hưởng của nó, ngay cả kinh đô phủ nhà chúng ta cũng phải nể ba phần. Một hội chủ, hai phó hội chủ, bốn tổng quản, cả thương hội chỉ có 7 người khổng lồ này. Các người bây giờ đã tra đến đây, còn chưa đủ để giao phó sao? Chỉ là chết một huyện úy mà thôi, người còn muốn giao phó bao nhiêu nữa? Tô Tử Do trợn tròn mắt. Lão sư, đây là vấn đề giao phó hay không sao? Ta đang phá án, cấu kết với Quỷ Thanh, huyện úy Lam Điền. Đây là quan bát phẩm đấy, tại sao ngài lại cho rằng đây chỉ là một vấn đề cần một lời giải thích? Mai Văn Thắng bật đắc dĩ. Vậy người muốn thế nào? Đương nhiên là tra ra được hung thủ thật sự đứng sau lưng. Tô Tử Do nói. Mai Văn Thắng khẽ lắc đầu. Hung thủ thật sự sau lưng, người muốn tra hội trưởng Tứ Hải Thương Hội Nhan Chân Hải, hay là tra ra kẻ sau lưng Nhan Chân Hải? Ta chưa nói đến ảnh hưởng của nếu Tứ Hải Thương Hội sụp đổ, chỉ nói riêng bối cảnh của Tứ Hải Thương Hội là một đề hình quan nhỏ bé như người có thể tra ra sao? Tô Tử Do nói tiếp. Còn có hình bộ Diệp. Hình bộ cũng không tra được. Mai Văn Thắng nói. Người thật sự không biết hay giả vờ hồ đồ? Tứ Hải Thương Hội dưới chân Thiên Tử, giữa kinh sư, một thương hội dám dùng danh xưng Tứ Hải, người tự nghĩ xem đây là bối cảnh gì? Hình bộ dám tra sao? Người có thể tra sao? Sắc mặt của Tô Tử Do vô cùng ngưng trọng. Mai Văn Thắng từ trong lòng lấy ra một tờ giấy tuyên đặt lên bàn. Đây là văn thư Hữu Thiên thăng chức. Thăng chức cho ngươi, lý do là tra ra được chân tướng cái chết của huyện úy Lam Điền, phá được vụ án trọng án Trương Văn Nguyên của Tứ Hải Thương Hội, cấu kết với thế lực Quỷ Thành buôn lậu Vân Lộc Đàn Hương, trừ khử thế lực phản động, đặc biệt thăng nhiệm chức quận thừa kinh đô phủ. Mai Văn Thắng nói, vừa từ trong lòng lấy ra một văn thư khác đặt lên bàn. Đây là lệnh điều động, điều người đến Túc Châu nhận chức huyện lệnh, giáng chức, hơn nữa là đến huyện hồ khẩu xa xôi nhất của Túc Châu. Ý nghĩa là gì không cần ta nói cũng phải hiểu. Đi rồi thì ở đó cả đời. Nói đến đây, Mai Văn Thắng thở dài một hơi. Tử Do, biết điểm dừng đi, người phía sau đã rất tốt rồi. Nếu là kẻ lòng dạ độc ác, đã trực tiếp gán cho người một cái lý do điều ngươi đi, nhưng vẫn cho ngươi lựa chọn. Một bên là tiền đồ như gấm, một bên là từ nay tiền đồ chôn vùi. Tất cả đều nằm trong một nhất niệm của ngươi, ngươi tự chọn đi. Lão chỉ vào khẩu cung. Ngươi bây giờ ký tên là ký vào tiền đồ như gấm của ngươi, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi. Diệp Lang Trùng, hắn cũng giống như ngươi, nhất niệm mà thôi. Nói xong, Mai Văn Thắng trực tiếp rời đi. Bấy giờ, tại hình bộ, trong một gian án phòng nội bộ, Diệp Kinh Lan đang trải qua một tình huống tương tự như Tô Tử Do. Cấp trên trực tiếp của gã, hình bộ Hữu Thị Lang Trương Bằng Nghị cũng đặt một văn thư thăng chức và một lệnh điều động giáng chức trước mặt gã. Diệp Kinh Lan và Trương Bằng Nghị quan hệ rất tốt, bởi vì hai người không chỉ là đồng liêu mà còn cùng là người của Tấn Vương Lý Trọng Thành. Kinh Lan, không cần phải trả nữa, trả đến bước này là đủ rồi. Trả nữa đối với ai cũng không tốt. Tống Tử Sở đã chết, hơn nữa cái giá đối phương phải trả đã đủ lớn. Bị người tiêu diệt nhà xưởng Quỷ Phong Khẩu, lại biết người muốn giết Tiếu Diện Phật, đều hoàn thành tâm nguyện của Tống Tử Sở. Hắn lại đặc biệt đưa Tiếu Diện Phật đến mặt người trò giết, bây giờ lại đưa Trương Văn Nguyên đến để giải thích, đã đủ rồi. Ta biết người chính trực, nhưng người cũng phải nghĩ cho Tấn Vương Điện Hạ, không phải sao? Trương Bằng Nghị đã khổ tâm khuyên nhủ. Diệp Kinh Lan trầm ngâm một hồi. Ta chỉ hỏi một câu, đại lão bản có phải là người trong cung không? Trương Bằng Nghị khẽ gật đầu. Ngoài ra, thực ra các người có tra nữa cũng không tra được. Trương Văn Nguyên đã tự vẫn ở trong ngục rồi. Vụ án này thực ra đến đây đã kết thúc. Diệp Kinh Lan khẽ cười. Ta hiểu rồi, được, ta ký. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan cầm bút ký tên vào khẩu cung. Trương Bảo Nghị thở phào một hơi, cầm lấy văn thư bổ nhiệm. Chúc mừng, Kinh Lan, người sẽ nhận chức đại lý tự thiếu. Chưa đầy một năm, từ một người áo trắng thăng lên quan chức lớn tứ chính phẩm. Tiền đồ của người vô hạn. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan lại xua tay. Trương Thị Lang, ngươi hiểu lầm rồi. Ta ký tên nhận khẩu cung này là vì dừng vì nghĩa. Ta không muốn liên lụy Tấn Vương Điện Hạ. Còn bây giờ ta sẽ từ quan. Ta không thể nào đạp lên máu của bằng hữu để thăng quan phát tài. Đây là hành vi vì nghĩa. Nói xong, Diệp Kinh Lan tiệm tay ném cây bút đi. Quan ấn và thư từ quan đợi ta về sẽ lập tức mang đến. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan đứng dậy, hiên ngang rời đi. Hết chương 236. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.